ngày ngày đêm đêm tìm kiếm ma tôn. Chương 18:18, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng loại vòng tròn bảo hộ này cũng chẳng giữ được lâu, đám tơ bạc phát rồ vặn vẹo như rắn. Kiếm khí phía ngoài vòng tròn tản đi, Tạ Kha đứng một mình tại chỗ, chỉ bạc cuối cùng cũng tấn công được đến hắn. Tạ Kha vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị một sợi tơ bạc xẹt qua cánh tay, nơi vừa mới bị dây leo quấn cho chết lặng. Hắn không cảm thấy đau, bình tĩnh dùng tay áo lau máu chảy ra. Thẩm Vân Cố ở phía trước dùng kiếm mở ra một con đường. Tơ bạc đầy đất trắng như tuyết bao phủ rừng rậm. Y đứng lại, chờ Tạ Kha. Tạ Kha vội vàng đuổi kịp bước chân y, Thẩm Vân Cố đảo mắt nhìn qua miệng vết thương trên tay hắn, lạnh giọng nói. Không biết trốn à, thật sự chả muốn nhìn mặt người này chút nào. Nhưng Tạ Kha có chút tò mò, tại sao hôm nay Thẩm Vân Cố lại đến. Tạ Kha, trốn không được, chạy được một đoạn, hắn lại nói. Trưởng môn phái ngươi đến sao? Thẩm Vân Cố dường như không nghe thấy. Hắn cầm phủ xương kiếm xóa tan sương mù, tiến lên phía trước. Tuyết y tung bay, thân kiếm lạnh lẽo. Ngay khi Tạ Kha nghĩ y sẽ không trả lời, hai từ hết sức lạnh lùng rơi vào tai hắn. Không phải, không phải, Tạ Kha chắc chắn hôm nay hắn quên uống thuốc. Hai người không ai nói gì nữa. Tạ Kha không hề hỏi thêm, dù có hỏi nữa cũng chẳng biết được đáp án. Một đường như thế, im lặng ra khỏi rừng rậm. Thẩm Vân Cố đứng giữa giao lộ, nói. Bây giờ tỉ thí còn chưa chấm dứt, ngươi trước hết trở về tông môn đi. Tạ Kha nói, được đa tạ, BTW tôi có chỉnh sửa trong bản edit đã đăng, cũng lười không beta lại xưng hô, không biết các web re-up có sửa lại khung. Chấm, bây giờ hắn vừa đau vừa ngứa, vô cùng khó chịu, quyết định sau khi nhanh chóng trở về việc đầu tiên là chữa thương cho chính mình. Nhưng dù có mọc cánh thì hắn cũng chẳng còn sức để bay nữa, chỉ có thể lết từng bước vô lực chậm rãi tiến lên phía trước. Thẩm Vân Cố nhìn Tạ Kha rời đi, cho đến khi bóng dáng thiếu niên biến mất trong bóng tối. Y xoay người, phủ xương kiếm trong tay giơ lên, chém gãy một cành hoa đỏ. Bông hoa rơi xuống, y nhấc chân bước qua một mảnh đỏ thẫm, tuyết y quét đất. Trưởng môn gọi ngươi tới sao? Dưới ánh trăng, sắc mặt Thẩm Vân Cố không chút thay đổi, đôi mắt xanh thẫm lạnh như băng. Sao có thể, Tạ Kha không nên hỏi cái vấn đề ngu xuẩn này. Y đến, chỉ vì y muốn đến. Tựa như y muốn giết một người, thì sẽ không thể thất thủ. Thẩm Vân Cố cụp mắt nhìn phủ xương kiếm trong tay. Đôi đồng tử màu lam phảng phất như bông tuyết, nhưng sau vẻ đẹp kinh tâm động phách ấy, là sự hờ hững lạnh nhạt. Ngày hôm đó tình loạn ý mê, y nhớ rõ mình đã thật sự giết chết Tạ Kha. Nếu Tạ Kha đã chết, thì hiện tại, người trong cơ thể này là ai? Tạ Kha quay về Xích Dương Cung, chuyện đầu tiên hắn làm là chạy đến Dược Phong hái thảo dược tìm cách ức chế độc tính của kiến ăn thịt. Hắn giày vò hồi lâu mới chữa xong, ngẩng đầu nhìn, trời đã gần sáng. Đây là chuyên mục Không Lan Quyên, được cơ mờ chương này ngắn vãi nhìn không quen. Cách chương.